One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1065. Hạ thủ, người cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, một cái tuần tra hải quân đột nhiên hô một tiếng, theo sát mà, thanh âm hơi ngừng. Không lâu sau, một cái màu đen bố túi tiền liền đem cái kia hải quân bao bọc lại. Chu vi tuần tra còn lại hải quân nghe tới động tĩnh chạy tới phía sau. Phía trước cái kia hải quân sớm đã không thấy tăm hơi. Chris đâu? Người đâu? Mặc danh kỳ diệu, đã không thấy tăm hơi. Những hải quân này ở phụ cận dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì. Không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này hướng về phía trước ti bẩm báo. Nhưng là, làm tin tức truyền tới Momo Thỏ trung tướng trong lỗ tai. Momo Thỏ cũng là mi tâm nhíu chặt, một chút đầu mối cũng không có. Đứng ở cạnh cửa sổ, chiếu ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, trên mặt đất hình chiếu ra một cái bóng đen thon dài. Nhất là cặp chân kia, thẳng tắp, êm dịu, thẳng tắp như ngọc trụ giống nhau. Momo Thỏ tuy nói niên kỷ không nhỏ, nhưng là, lại bảo dưỡng tốt, đến nay, như trước mềm mại, vóc người như trước như thiếu nữ cao ngất mê người. Mỗi khi trời tối người yên, Momo Thỏ trong đầu, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng hiện ra Trả Lợn trung tướng bóng dáng. Mặc dù, đó là một người tướng mạo bất kham, lại xấu xa hải quân trung tướng. Đối với Momo Thỏ mà nói, cùng người kia hợp tác nhiều năm như vậy, có thể dựa nhất, nhất kiên định, bất luận gặp phải khó khăn gì, Trả Lợn đều sẽ chủ động che ở Momo Thỏ trước người. Nhưng là, bây giờ Momo Thỏ lại càng phát ra thấp thỏm lo âu. Mặc dù thực lực của nàng cùng thượng tướng tương xứng, nhưng là nàng như trước cả ngày chờ đợi lo lắng, tâm thần bất định bất an. Bởi vì nàng phụng mệnh đóng tại Thánh Mariezoa, bên cạnh nàng khắp nơi đều là chút đặc lập độc hành nhân vật hung ác. Những người này căn bản không đem nàng để vào mắt. Hắc Hồ Tử, Doflamingo, thập đại CP điệp báo cơ cấu, Caesar, Ngũ Lão Tinh, thử hỏi, những người này biết sợ Momo Thỏ trung tướng sao? Thình thịch, một tiếng, Chris bị ném ở trên mặt đất, theo sát mà, chu vi có chút quang sáng. Chris hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đây là một gian bỏ hoang xài phòng, càng làm cho hắn cảm thấy sợ là, đứng ở trước người hắn là một cái bất nam bất nữ nam nhân. Là ngươi, gây tái ba tư, hắc hắc hắc, là ta, miễn là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Tái ba tư cười, hầu gấp tự tay ở Riz trên người sờ soạng một cái. Không sai, bắp thịt cực kỳ rắn chắc, là kiểu mà ta yêu thích. À, Riz lại càng hoảng sợ, trên người nổi lên một thân nổi da gà, sợ hắn lui về phía sau rút lui thẳng đến. Run rẩy thân thể hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Tái ba tư là một cái địa đạo đạo gay. Là Hắc Hồ Tử mới vừa thu nhận một đồng bọn. Tiền truy nã 4 ức 80 triệu berry. Người này là một đôi tính người. Hứng thú phi thường rộng khắp. Có lúc tìm nam nhân đùa giỡn một chút. Có lúc tìm nữ nhân vui đùa một chút. Nói chung là cái rất tên tu tưởng biến thái. Làm cái gì? Cái này còn phải nói sao? Liếm môi một cái, tái ba tư trở tay đóng cửa lại. Chris, tối nay, ngươi liền là nam nhân của ta. Ngoặc kép chấm chấm. À, không lâu sau, xài phòng bên trong truyền ra một hồi nghỉ tư quấy cùng tiếng kêu thảm thiết. Theo sát mà, trong phòng liền ầm ầm, có thanh âm quái dị bay ra. Ha ha, ta đã quan sát hắn rất lâu rồi. Thiếu chủ ý tứ là muốn để cho chúng ta đem hắn khống chế được, để hắn thay thiếu chủ bán mạng. Đang ở tái ba tư làm sằng làm bậy thời điểm, bên ngoài đột nhiên tới 5 người. Lời mới vừa nói chính là cổ yêu nhân Alice. Bên cạnh nàng 4 người, theo thứ tự là đội trưởng Phi Ưng Lus, Tâm Tình Vương Tử Pho Khang, Tiểu Đậu Đinh El La, Độc Hạt Perotni. Tuy là Phi Ưng Lus là đội trưởng, thế nhưng luận khống chế người thủ đoạn, ai cũng so ra kém Alice. Bởi vì Nàng là cổ cổ quả thực năng lực giả. Lút đi tới trước cửa. Bay lên một cước. Đem cửa phòng đạp cái nát bấy. Đang ở xài phòng hành là gay tái ba tư. Lấy làm kinh hãi. Không đợi đứng lên. Tiểu đậu đinh eo la thẳng tắp nhảy hướng về phía hắn. Nhanh như tật phong vậy đi tới gần. Sáng ra một cây chủy thủ. Hung hăng đâm vào tái ba tư cái mông bên trên. Đau tái ba tư gào một tiếng. Hắn vội vàng đứng lên. Bay lên một cước. Đạp về phía eo la. Eo la tạm thời lui sang một bên. Tái ba tư vừa muốn đưa lên quần. Eo la lại nhảy đi qua. Tái ba tư nghĩ lầm nàng muốn cướp quần của mình. Vội vàng nắm chặt. Nhưng là. Eo la chỉ là dùng tay nhỏ bé thân nhẹ nhàng ở trên quần đụng một cái. Theo sát mà. Tái ba tư liền kinh ngạc trừng lớn con mắt. Cái này. Chấm ngoặc kép. Mới. Chỉ có. Chốc lát. Hảo đoan đoan một cái quần. Đang bằng tốc độ kinh người nhỏ đi. Đến cuối cùng. Chỉ còn lại có một cái màu đen vải. Pho Khang cười nói. Xuyên a. Mặc vào cũng là cái gì đều che không được. Ngăn trở hai tay ôm quyền. Nhiều hứng thú nhìn tái ba tư thiếu chủ muốn mời ngươi qua một chuyến. Các ngươi kết quả này là có ý gì? Lẽ nào, các ngươi không biết, thuyền trưởng của ta là Hắc Hồ Tử Tích sao? Tái ba tư tức giận vô cùng. Hắc Hồ Tử cùng Mingo là rất tốt đồng bạn hợp tác. Tái ba tư nằm mơ cũng không ngờ tới. Doflamingo cư nhiên vào lúc này, liền dám len lén xuống tay với hắn. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì, Hắc Hồ Tử đột nhiên chiếm được vài cái thực lực siêu cường đồng bọn. Mơ hồ muốn thoát ly Mingo trưởng khống. Điều này làm cho Mingo rất không hài lòng. Hắn nhất định phải làm điểm cái gì. Chỉ ít, trước tiên phải ở Hắc Hồ Tử bên người không biết một cái bằng lòng nghe lệnh y quân cờ. Xếp vào gián điệp, kém xa trực tiếp xúi dục Hắc Hồ Tử thủ hạ càng thêm thuận tiện. Sở dĩ đem mục tiêu tập trung ở gay tái ba tư trên người. Đệ nhất, cái này thực lực cá nhân đối lập nhau yếu một ít. Còn có phần thắng bắt hắn lại. Đệ nhị, tái ba tư thường thường ban đêm đi ra trộm người. Rất dễ dàng cho CP không tạo cơ hội. Hắc Hồ Tử mới đạt được mấy người đồng bọn. Liền phách lối nguy. Hành, sớm muộn gì thiếu chủ sẽ để cho hắn ngoan ngoãn chịu thua. Lus khinh thường hừ một tiếng. Khoát tay chặn lại. Cùng tiến lên. Năm đánh một cái. Huống tái ba tư còn người trần chuồng. Rất nhanh, hắn đã bị Lus một cước đạp ở trên mặt đất. Đừng nhúc nhích, Lus cổ chân dùng sức một chút. Đạp tái ba tư gào khóc trực khiếu. Alice xoay cổ tay một cái. Trắng nõn trong lòng bàn tay nhất thời nhiều hơn một cái dài thanh sắc vằn liền con rắn nhỏ này. Con rắn nhỏ, nó hiện tại lại đói vừa khát. Ngươi xem, thấy ngươi, nó hết sức hưng phấn. Nói. Alice cầm con rắn nhỏ đi tới tái ba tư trước mặt. Một bà ngăn chặn cái cằm của hắn, mở miệng. Tái ba tư sợ vội vàng đem miệng ngậm lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Alice vừa muốn đi trừ cổ họng của hắn. Muốn cho hắn đem miệng há mở. Ella vỗ dưới tay nhỏ bé đã đi tới, không cần phiền toái như vậy. Nói, nhẹ nâng lấy tay ở con rắn nhỏ bên trên vừa đụng. Vốn là không lớn con rắn nhỏ. Lập tức lại nhỏ rất nhiều. Alice cười gật đầu. Đem con rắn nhỏ hướng tái ba tư trên mặt vừa để xuống. Két lưu một cái. Con rắn nhỏ trực tiếp từ trong lỗ mũi chui vào. Người đến tột cùng đối với ta đã làm gì? Tái ba tư sợ mặt đều trắng. Hắn có thể không phải tin tưởng. Trên người tiến vào một con rắn. Mình còn có thể bình yên vô sự. Từ hiện tại bắt đầu. Này con rắn nhỏ sẽ ở trong cơ thể của ngươi. Từng miếng uống máu của ngươi. Thẳng đến cho ngươi uống sạch mới thôi. Alice vỗ tay nhỏ bé. Cực kỳ bình tĩnh nói. Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng gục nhân vật nam. Chính tốt đói gạch dưới khát. Tại tuyến xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.